Xin chào quý khán thính giả thân mến của kênh Truyện Phùn Lạc Thu. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 75 của bộ truyện Sương Gian Phán Quan. Tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn đừng quên like, share và comment cảm xúc sau khi nghe truyện để ủng hộ Lạc Thu. Xin cảm ơn. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Sau khi dọn sạch hiện trường, Cao Cường lái xe chở Nguyễn Anh Tuấn hướng về thành phố. Nói chung còn đang lạ lức lạ cái, hắn cũng không gấp gáp để báo thù. Liền theo chân mặt hàng này tới quán karaoke giai nhân nằm ở trên một con phố, đường khá là sầm uất. Quán quy mô chưa đến mức là sang chảnh hết lớp, nhưng bài trí không phải là dạng vừa. Hơn nữa, Nguyễn Anh Tuấn chính là lão bản. Đẹp trai có, sự nghiệp có, gái theo cũng phải thôi. Nguyễn Anh Tuấn dẫn Cao Cường lên phòng VIP ở trên tận tầng 7. Phòng khá là rộng rãi, với 3 dãy ghế ngồi liền nối thành chữ U, trên tường treo hai hình vẽ cỡ 50-60 in to tướng. Lại phóng nhanh, không tiện nói chuyện, vừa ngồi xuống ghế, Cao Cường liền hiếu kỳ hỏi. Không phải ta khinh thường gì, nhưng người thế nào cũng biết đến tu sĩ. Nguyễn gia từng là một gia tộc lớn mạnh, Nguyễn Anh Tuấn ngả lưng vào ghế cười nói. Cũng đã từng là một trong tam đại gia tộc của thành phố Bạch Long. Của đáng tội là hơn 25 vị trước bị Tông gia đánh thua liền xiềng, bắt buộc phải an bài toàn bộ gia tộc di dân. Chuyện của 25 vị trước thì Cao Cường xin quỳ. Làm đó hắn còn đang tuổi đi học mẫu giáo, trong đầu giải nắm chỉ có bim bim với cả bánh kẹo các thứ các kiểu mà thôi. Vậy ngươi thế nào mà về rồi? Không sợ chết sao? Cảm thấy khó hiểu, Cao Cường vừa hỏi. Ta không ưa thích lối sống tại nước ngoài, Nguyễn Anh Tuấn khẽ nhún vai tỉnh mơ kể ra. Bà làm trước, Tống gia lén nút để thế hệ trẻ chuồn ra nước ngoài, ta liền quay về thành phố Bạch Long. Có đám nhóc đó như là thái tử đi sứ làm con tin, cho tiền Tống gia cũng không dám động tới ta. Việc này là gã Tống Thanh Hạ làm ẩu, cao tầng Tống gia mà biết, có mà lò sốt vó. Không dám động, đừng tự cho mình là thông minh thế chứ. Phất tay ra hiệu ngừng nói chuyện, các gương ngồi đó lâm vào trầm tư. Tình hình là Tống gia còn chưa đám nóc nhóc trở về, không thể một mẻ hốt gọn được. Cũng có nghĩa kẻ khởi xướng kế hoạch diệt trừ Cao gia khả năng là đang lẩn trốn tại nước ngoài. Xem ra chỉ còn cách vận dụng đến trò đó. Cao Cường có điểm hơi tiếc nuối, khẽ chép miệng thở dài. Hắn là dự định bắt nốt linh hồn của gã kia trăm năm luôn đấy. Trong đầu đã làm ra quyết định, Cao Cường không nghĩ ngợi gì thêm nữa, liền vân tay nhấc lên ly rượu ở trên bàn, ra hiệu Nguyễn Anh Tuấn cụm ly rồi cùng nhau lốc cạn. Thả ly rượu xuống bàn, Nguyễn Anh Tuấn ngập ngừng hỏi. Vậy giữa người với Tống gia là có chuyện gì? Cao Cường vừa lấy chai rượu, vừa rót hai ly, vừa mỉm cười đáp lại. Ta họ Cao. À, hóa ra ngươi là Cao gia tìm về báo thù. Nghe đồn gia tộc này bị Tống gia ngấm ngầm tiến hành nhổ cỏ. Quả này dám khẳng định thành phố Bạch Long phải là láo nhật lắm đây. Nhưng mà Tống gia nội tình không đùa được đâu. Đã hiểu, Nguyễn Anh Tuấn nhanh tay với ly rượu nghiêm túc nói. Ta một thân một mình trở về nước, cũng không có tu sĩ hộ vệ để mà cử đi giúp ngươi. Quanh đi quẩn lại thì ta chỉ có thể cùng ngươi uống rượu, hy vọng người anh em không trách tội. Đừng có thấy băn khoăn. Cao Cường nhếch miệng cười cùng Nguyễn Anh Tuấn một lần nữa cụng ly. Trong khi đó, tại ngoại vi phía đông của thành phố Bạch Long, Dương thống lĩnh nghe xong phó thống lĩnh báo cáo mới phất tay nói. Thông báo tạm ngừng xử lý nhiệm vụ, toàn bộ nhân lực tiến hành sơ tán dân cư cũng như là mau chóng dựng hàng rào phong tỏa xung quanh của Tống gia đại viện ngay lập tức. Rõ. Sóng giặc hô một câu đáp lại, phó thống lĩnh Bằng nhanh chóng vội đi an bài. Ngày này rốt cuộc cũng đã tới. Ngồi lại một mình trong phòng, Dương thống lĩnh khẽ thở dài cảm khái. 3 năm trước, Dương thống lĩnh được cử tới đây thay thế Trần thống lĩnh, muốn làm gì thì làm, không ai thèm quản. Nhưng phía tổng bộ có giao cho một nhiệm vụ kèm theo. Đó là khi đệ tử của nhà lão tìm tới thành phố Bạch Long, Dương thống lĩnh phải toàn lực điều động thành viên của cấm quân ngăn cản các thế lực muốn trợ giúp Tống gia. Kẻ nào không nghe được phép thẳng tay chém giết, đồng nghĩa với việc là Tống gia chỉ kết cục có là con đường chết. Nhìn vào sẽ nghĩ là đối xử với Tống gia quá tàn nhẫn, nhưng không làm như vậy thì những gia tộc khác là chết cùng. Dương thống lĩnh đã tận mắt nhìn thấy nhà lão nguy hiểm ấy chứ, lỡ chọc cho lão nhân gia bực lên, hậu quả không ai gánh nổi. Chỉ hy vọng không có gia tộc nào ngu ngốc nhảy vào vũng nước đục này. Gạt bỏ đi dòng suy nghĩ dư thừa, Dương thống lĩnh mau chóng mặc giáp. không thể để xảy ra sai sót. Cái tình huống này là bắt buộc hắn phải thân chinh ra trận mới được nha. Cấm quân đột ngột có hành động khác thường, tất nhiên sẽ khiến người để ý tìm hiểu. Hầu hết đều cảm thấy khá là bỡ ngàng khi biết cấm quân bao vây phong tỏa Tống gia. Này là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tống gia gom góp kế hoạch phản loạn? Tống gia bao nuôi đống lớn tu sĩ sẽ không để lão làm như vậy. Hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp hiện lên trong đầu đám gia chủ cũng như là thủ lĩnh các thế lực. Tống gia đại viện cầm đọc báo bao gồm vài tấm ảnh camera giao thông chụp lại. Tống Thanh Huyền hai tay siết chặt, không ngừng nghiến răng kèn két. Mấy năm qua thực sự là ăn không ngon, ngủ không yên. Tiểu tử này rốt cuộc cũng chịu mỏ tới, có thể giải quyết dứt điểm được rồi. Trong lòng thấy hơi lo lắng, Tống Thanh Hải đứng ở bên cạnh liền ngập ngừng nói: "Cha, sợ rằng cấm quân có ý đồ xấu." "Tùy tiện cấm quân giả trò đi." Tống Thanh Tuyền dứt khoát phất tay cười lạnh: "Lão tử đã bóc ngọc phù cầu cứu đại nhân, hẳn rất dễ nhanh chạy tới đây. Tống gia chúng ta có mà sập xuống thì cũng phải kéo theo khối kẻ phải chôn cùng." Không dám lằng nhằng dây dưa, Tống Thanh Hải đành phải nói sang vấn đề khác: "Cha, thế việc Tiểu Hà thuê sát thủ ám sát tiểu tử Nguyễn gia thì có phải xử lý sao? Có cần phải chủ động để liên hệ nhận lỗi hay là không? Chứ để Nguyễn gia thì..." "Tiểu tử ngu sốt này, đã không làm được cái trò trống gì thì chớ, lại còn suốt ngày chạy đi chọc tai họa, chẳng lẽ đánh quẻ chân cho khỏi phải ra đường? Người xem rồi xử lý ngay đi." Tống Thanh Tiền nghĩ mà nhức đầu, buồn bực vất tay, thuận tiện thông báo thúc đẩy chuẩn bị họp bàn đối sách. "Vậy giờ ta đi thu xếp luôn." Tống Thanh Hải ngắn gọn để lại một câu rồi lập tức quay người rời khỏi. Trong khi cấm quân cùng nhiều thế lực tại thành phố Bạch Long ngồi chờ hóng biến, thì kẻ đầu tiên dẫn tới vụ việc là Cao Cường lại đang thảnh thơi ngồi uống rượu hát karaoke. Nhất là khi tình nhân với cả đám bằng hữu của Nguyễn Anh Tuấn từ nơi cắm trại chạy về, bầu không khí trong phòng lại càng náo nhiệt nhiều hơn nữa. Nhìn thấy diện mạo chủ nhân của chiếc xe màu hồng, Cao Cường liền hướng Nguyễn Anh Tuấn bật lên ngón tay cái, công nhận là đủ xinh đẹp và nóng bỏng. Nhận thấy Cao Cường thu mình tránh tiếp xúc, Nguyễn Anh Tuấn xích lại gần cười nói: "Bọn họ không xa lạ gì tu sĩ đâu, toàn là con nhà quyền chức, chẳng qua chơi bời nêu động, đãi ngộ hơi thua kém so với huynh đệ tỉ muội trong nhà mà thôi." "Bọn họ biết tới tu sĩ thì liên quan cái gì đến ta? Cơ mà giả giọng nói không muốn tạo dựng những mối quan hệ thừa thãi thì nghe hơi bất lịch sự." Cao Cường liền lắc đầu xua tay từ chối cho ý kiến. Không chấp nhận dễ dàng bỏ cuộc, Nguyễn Anh Tuấn hạ giọng thấp và rồi nói tiếp: "Hay là ta mời tới vài em dinh tươi, chứ người cứ ngồi thu lưu một mình trông kỳ quái bỏ mẹ già ấy." Mặt hàng này thế nào lại nhiệt tình quá vậy? Cao Cường khẽ câu mày thẳng từng nói: "Người rốt cuộc làm muốn cái gì? Còn dám ú úp mà mọ thì đừng trách lão tử bẻ gãy chân người." "Mày anh em đừng hiểu lầm." Nguyễn Anh Tuấn vội vàng xua tay thành thật nói: "Dù sao thì người cũng đã cứu mạng ta, mà ta thì không thích nợ nần, người hẳn là hiểu rồi chứ. Muốn trả ơn không khó, tra tìm tung tích của người Tống gia cho ta là được. Nhớ phải là dòng chính, máu mủ ruột thịt với cả Tống gia chủ đừng nhầm." Nguyễn Anh Tuấn vừa định nghe điện thoại thì liền ra hiệu cho Cao Cường đợi chút rồi ra bên ngoài nghe máy. Chưa tới 10 giây sau, Nguyễn Anh Tuấn trở lại cười tè thét nói: "Ha ha ha ha, người muốn tìm vừa tới, chẳng mấy chốc sẽ đạp cửa xông vào khởi sự." Tống Thanh Hà ư?" Cao Cường hết sức là ngạc nhiên bật cười hỏi: "Giờ này Tống gia lò sốt vó, hắn không chạy về mà dám đi lung tung thế này hả?" "Là nghiệt chủng." Nguyễn Anh Tuấn ánh mắt đồng đượm chán ghét. "Tống Thanh Hà này làm sai việc gì cũng được, Tống gia lão chủ toàn lực dọn dẹp. Nghe đồn bởi vì hắn là sản phẩm sau khi Tống lão gia chủ cưới con dâu. Cái lời đồn này cũng quá là thâm độc đi." Cao Cường nghe mà trên trán tuôn mồ hôi hột. Oanh! Đúng lúc này thì cánh cửa phòng hát bị người đạp mở. Nguyễn Anh Tuấn liền bấm điều khiển tắt nhạc, rồi hướng đám bằng hữu hô hào: "Anh em không cần phải sợ hãi, cứ ngồi yên tại chỗ mà xem kịch vui." Một đám gồm chục người xông thẳng vào phòng, trong đó gã thanh niên dẫn đầu ăn mặc khá là bảnh trẻ. Nghe thấy những lời của Nguyễn Anh Tuấn vừa thốt ra, gã liền cười sảng sảng và nói: "Bản thiếu gia đến tận đây tất nhiên là phải có kịch vui để mà xem rồi." "Ồ, hóa ra là Tống Nhiệt Thiếu." Nguyễn Anh Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên tấm tắc nói: "Tống Nhiệt Thiếu không sợ bị đánh chết à mà lại bỏ ra đường thế?" Mặt hàng này cũng đủ để thầm nho, liên tục nhấn mạnh tường nhiệt. Cứ nhìn gã Tống Thanh Hà mắt phun ra nửa là đủ hiểu đắng cay cú thế nào rồi đấy. Hay là bồi thêm một câu nghiệt chủng khó phui. Cao Cường ngồi phê cằm đắn đo suy nghĩ, ánh mắt đầy hàn học. Tống Thanh Hà lạnh giọng nói: bản thiếu gia biết ngươi dựa vào cái gì để mà hoành hoang, nhưng tưởng mình có thể coi trời bằng vung thì lại quá là sai lầm rồi. Kiều thúc, giúp ta mang hắn đi. Người trung niên đứng bên cạnh gã bất đắc dĩ gật đầu. Đừng để ta trở về và chịu tội cùng ngươi là được. Xin lời, người trung niên ngay lập tức động thủ, nhoáng cái đã xuất hiện ngay ở trước Nguyễn Anh Tuấn. Nhưng gã này vừa nhấc tay lên thì thấy một làn gió mát thổi qua, hùng hổ xông tới mà thế nào lại đứng im như tượng rồi. Đám người trong phòng trông mà chẳng hiểu ra làm sao, liền quay sang mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, cảm giác không ổn. Tống Thanh Hà thoáng lùi về sau vài bước rồi giọng khẽ gọi, Kiều thúc, Kiều thúc, ngươi thế nào? Đáp lại gã là những tiếng xì xì nghe như là vòi nước bị châm kim. Và rồi dưới cái nhìn chăm chú của những người có mặt tại nơi đây, cơ thể gã trung niên chợt phun ra vài tia máu bay lất phất giống như là mưa phùn, kết hợp với ánh đèn nhấp nháy nhìn trông phi thường là ma mị. Nhưng bọn họ chẳng thể nào mê lồi cái khung cảnh đầy ám ảnh này, bởi vì tiếp ngay sau đó máu đã phun trào dữ dội như là dòng lũ phá đê chắn, còn cơ thể của gã trung niên thì tách ra làm ba khúc rơi lộp bộp xuống dưới sàn. Sự việc diễn ra quá là đột ngột, đám người có mặt trong phòng liền ngây như phỗng, không thấy có tiếng hét chói tai vang lên, thay vào đó là những âm thanh bịch bịch. Toàn bộ 6 cô gái có mặt ở trong phòng lần ra ngất xỉu, thêm 4 gã thanh niên góp phần thế là vừa tròn còn số 10. Còn tỉnh táo thì đều có chung một trạng thái, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi tái nhợt, máu me đỏ lòm nhìn đã thấy khiếp chết, thêm lòng phèo các thứ bảy nhầy, không sợ xanh mặt mới là lạ. Nhưng đây không phải là tác phẩm của Cao Cường, hung thủ chính là lão hổ. Nhảy tới khua móng vuốt vài cái rồi lại nhảy về, nên đem người ta cắt ra làm ba khúc. Có thể thấy lão hổ thực lực là không tệ, dư giả để chiến đấu đã vượt tiểu bậc. Có điều lần đầu tiên giết người làm lão hổ móng vuốt hơi bị dã man. Lão hổ cũng cảm nhận ra bản thân đã làm hơi quá, giờ còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa luôn. Không việc gì, Cao Cường xoa đầu lão hổ cười cười nói, chỉ cần ghi nhớ không được tổn thương người vô tội, còn đã là địch nhân của chúng ta thì nhóc ngươi cứ việc tùy tiện băm vào hắn thành trăm ngàn mảnh. Miau. Lão hổ gật đầu và ghé kêu một tiếng đáp lại hắn, xong nó ngước nhìn tới chuột béo đang nhô đầu ra khỏi túi áo mà xả một tràng biểu ngữ dài dằng dặc. Cao Cường nghe hiệu sẽ chết liền, nhưng với cái mặt mèo phình pháo không mèo nào sánh bằng này thì chắc hẳn là lão hổ đang ngứa hẹn bảo kê cho con chuột béo. Chuột béo ánh mắt sùng bái gật đầu niên nhịa. Cao Cường càng thêm vững tin vào phán đoán của mình. Nói chung là trang cảnh máu tanh cũng đã diễn ra rồi, chẳng việc gì phải giữ kẽ thêm nữa. Với lại không mau xuất thủ là bọn chúng quay đầu bỏ chạy hết đấy. Cao Cường tay phải khẽ vất, vài tiếng phập phập vang lên. Thủ công của 8 kẻ đứng sau lưng gã Tống Thanh Hà đồng loạt rơi lộp bộp xuống sàn. Còn lại 8 cỗ thi thể không đầu đứng đó với cần cổ phun máu phè phè. Trước khi ngã đổ sầm sầm xuống sàn, 8 cỗ thi thể này còn phun cho Tống Thanh Hà tắm một thân máu đỏ lòm từ đầu tới chân, nhìn trông hết sức là sọa người. Gã nù nù ngay cửa với máu rớt tong tong xuống sàn, giống hệt như là sát nhân hàng loạt trong những bộ phim kinh dị. Và thế nạ có thêm vài thanh niên trong phòng lăn ra ngất xỉu ngon lành. Người dám giết người của bản thiếu gia? Tống Thanh Hà hằn giọng quát hỏi. Hù dọa thì không có hiệu quả, xem ra phải tra tấn mới được. Cao Cường phất tay sắc hủ thi phấn đến 9 cỗ thi thể, sau đó quay sang vỗ vai của Nguyễn Anh Tuấn. Thật là có lỗi khiến các ngươi phải kinh sợ, ta đi đây, chơi bài ít thôi kẹo lại thật hư. Không đợi Nguyễn Anh Tuấn lên tiếng đáp lại, Cao Cường nói dứt lời liền biến mất. Đương nhiên cùng với hắn còn có cả gã Tống Thanh Hà cũng biến mất theo. Chém giết một cách là tùy tiện, cái này phản ứng đúng là bộ mặt thật của đám tu sĩ. Nguyễn Anh Tuấn lắc đầu cười khổ, dặn lòng là nên tránh xa loại người máu lạnh này. Lặng lẽ đem xe thu cất vào chữ vật giới, sau đó Cao Cường liền mang theo Tống Thanh Hà đã bị gõ bất tỉnh, ngự kiếm bay thẳng một mạch ra ngoại thành, tìm một nơi vắng vẻ. Trong thành quá là nhiều phiền phức, xe bên ngoài luôn trò lo nhanh. Chẳng mấy chốc thì Cao Cường đã phát hiện ra một cánh đồng cỏ hoang rộng lớn làm cách thành phố 3 dặm. Không cần phải suy nghĩ, hắn lập tức đáp xuống. Để một thân máu thế này không tiện làm việc, Cao Cường vung tay quẳng gã Tống Thanh Hà ra đất, thuận tiện còn thả lên người gã một tấm tịnh hóa phù. Tạm thời cứ để gã nằm đó, Cao Cường tranh thủ dọn dẹp cỏ dại, dọn ra một khoảng đất trống rộng bằng phẳng, rồi từ chữ vật giới lấy ra vật dụng cần thiết. Ngoài bút lông ra thì còn có một bình hỗn hợp chu sa màu đen ngòm như là nước cống, cùng với 5 lọ thủy tinh chứa đựng đầy máu của rắn, bọ cạp, rết, cóc và trùng độc. Cao Cường trước tiên là mở bình chu sa, nhúng ướt bút lông rồi mau chóng tại đất vẽ lên một vòng tròn. Bên trong vòng tròn là những đường thẳng liên kết, hình thành một ngôi sao năm cánh. Tại bên trong mỗi cánh, lần lượt vẽ ra đồ đằng, rắn, bọ cạp, rết, cóc và trùng độc. Bên trong ngũ giác chính giữa ngôi sao thì vẽ lên chữ sát. Nhìn là biết ngay hắn bày ra không phải là thứ tốt đẹp gì rồi. Đây là ngũ độc tuyệt sát, tà thuật nguyền rủa. Cao Cường không nhớ là đoạt được từ địch nhân nào, chỉ biết có cuốn tà thuật làm lẫn ở trong đống chiến lợi phẩm. Lâu lâu rảnh hắn liền lấy ra đọc cho nó đỡ buồn. Mỗi tội chỉ là tà thuật cấp bậc mẫu giáo, gần như là không có giá trị. Cao Cường lần đầu dừng tới lại có tự tiện thay đổi một chút, thành ra chẳng nói trước được điều gì. Căn bản máu nhện quá là khó tìm, đành dùng máu của trùng độc thay thế. Xác định máu trên người của gã Tống Thanh Hà đã bay sạch, Cao Cường liền sẽ ao gã, rồi nhanh chóng họa vẽ lên ngực gã linh văn đồ đằng giống y hệt tại dưới mặt đất. Khác biệt duy nhất là bôi thêm máu của 5 loài độc vật lên hình đồ đằng tương ứng. Xong xuôi, Cao Cường đặt gã làm ngay ngắn bên trên chữ sát ở trong hình ngũ giác, không thể thiếu được điểm huyệt tránh gã dãy giụa. Sau đó là một cái bạt tay, chát, ui ra, chát, là ngươi cái ABCXZ, chát, đại ca, ngươi hỏi đi, đừng tát nữa. Sau ba cái bạt tay, Tống Thanh Hạ liền mặt sưng múm mím, gã khoe mắt rưng rưng ấm ức phàn xin. Ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất, Cao Cường lạnh giọng như băng. Kẻ khởi xướng kế hoạch tận diệt Cao gia là ai? Hắn hiện giờ đang ở đâu? Kế hoạch của Tống Thanh Duy. Tống Thanh Hạ ngay lập tức trả lời. Hắn là tự mình xuất ngoại, không ở cố định một nước nào. Ta nghe lén biết được, hắn liên tục qua lại giữa các vương quốc tận phía Tây Đại Lục. Ngươi cần gì cứ hỏi, nếu ta biết sẽ nói toàn bộ. Hy vọng xong việc ngươi sẽ xuống tay dứt khoát chút. Ồ, mặt hàng này thế mà lại coi nhạt cái chết. Chắc hẳn là sống tại Tống gia cũng không thoải mái gì. Cảm nhận được gã này là thật tâm muốn chết, Cao Cường từ bỏ ý định dùng mê tâm phù tra hỏi này, cũng chẳng còn hứng thú để tra tấn tra khảo. Suy cho cùng thì có bắt được linh hồn kẻ chủ mưu rồi giam lỏng tra tấn cũng chẳng thể giúp cha mẹ với đệ đệ và những người đã khuất sống lại được. Hay để nói đúng hơn thì việc làm này còn khiến nỗi đau ở trong lòng hắn càng thêm kéo dài dai dẳng. Có những thứ nên để nó qua đi, đặc biệt là nỗi đau. Cơ mà rất là xin lỗi, Cao Cường ải náy nói. Ta muốn giúp ngươi tại nguyện, nhưng ta lại cần ngươi dùng để làm vật dẫn chôn vùi toàn thể Tống gia. Thôi thì ngươi cắn răng chịu đựng đau đớn một chút đi. Nói dứt lời, hắn liền điểm lên huyệt công của Tống Thanh Hà, sau đó búng hai tia chân khí kích hoạt linh văn đồ đằng dưới mặt đất với trên ngực gã. Hai vòng linh văn đồ đằng ngay tức thì tuôn ra nhàn nhạt hắc vụ, hẳn là do tà thuật tác động. Chỉ thấy bất chợt nổi lên cuồng phong, như thể là dòng bão sắp kéo đến. Phát hiện hắc khí từ bốn phương tám hướng tề tụ tại nơi này, giống hệt như lời miêu tả của cuốn tà thuật mẫu giáo, Cao Cường liền có thể yên tâm. Hai vòng linh văn đồ đằng không ngừng cắn nuốt hắc khí, vốn màu lớp cống đen ngòm chậm rãi chuyển thành màu đen nóng nánh như nhũ. Đúng lúc này, năm giọt máu độc vật ở trên ngực gã Tống Thanh Hà chợt phát sáng, lúc thì màu huyết hồng, khi lại màu xanh lục, rồi cả màu hổ phách. Khi chúng hoàn tất chuyển đổi năm loại màu sắc, nên cùng lúc linh văn đồ đằng chậm rãi từng chút dung nhập vào cơ thể của Tống Thanh Hà. Nhìn gân xanh nổi cuồn cuộn lên khắp cơ thể kia, Cao Cường thừa hiểu là Tống Thanh Hà hiện đang phải đón nhận muôn vàn nả đau đớn. Đành rằng là không nên mùi lòng, nhưng cứ tàn nhẫn thế này thì hơi quá, cần nghiêm túc kiểm điểm. Rít, két, khè. Từ xa vọng tới những âm thanh không nghe tốt cho lắm, Cao Cường ngay lập tức ôm theo lão hộ với cả chuột béo, ngự kiếm bay lên không trung. Chẳng mấy chốc, những tiếng động nghe muốn sần gai ốc này vang lên càng thêm rõ rệt, hơn nữa gần như là lối tiết kéo dài triền miên không dứt. Kèm với đó là những tiếng sàn sạt phát ra từ bụi cỏ, và rồi đủ thứ rắn, rết, bọ cạp, cóc, trùng độc từ bốn phương tám hướng ồn ồn tới nơi này, nhùng nhúc với số lượng phải lên tới hàng chục ngàn con. Thánh họ nhà nó mới tới mà đã nhiều vậy, Tống Thanh Hà sẽ không bị gặm còn mỗi khung xương chứ? Rất nhanh thì Cao Cường có được đáp án rõ ràng. Nói chung thì mấy chục ngàn độc vật ồ ạt nào tới tấn công, hết cắn lại chích, khá là điên cuồng, nhưng tuyệt nhiên không thấy trường hợp gặp ăn. Hơn nữa Tống Thanh Hà vừa ngưng thở là chúng lập tức rời đi, để lại gã chơi chợ làm đó với thể xác đen xì cùng với chi chít những vết chích cắn. Ngũ độc chạy tới giết người chứng tỏ Cao Cường đã vận dụng đúng tà thuật thành công, nhưng đây là tà thuật nguyền rủa mang tính chất nguyên lụy huyết mạch trực hệ. Nếu động vật tấn công những người khác của Tống gia thì mới được tính là nó có hiệu quả. Có điều không việc gì phải vội, Cao Cường vất tay giải xuống dưới hàng chục tấm hỏa cầu phù, kiên nhẫn chờ cho hỏa diễm thiêu đốt thi thể của Tống Thanh Hà thành tro tàn, xong mới ngự kiếm bay về hướng của phía thành phố. Đã đến lúc tìm tới hỏi thăm sức khỏe cao tầng Tống gia. À không, mà nói đúng hơn là hỏi thăm sức khỏe đám tu sĩ mà Tống gia cung phụng. Đám này mới là rào cản cần phải vượt qua, chứ người của Tống gia thì chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Trong khi Tống Thanh Hải cẩn thận thông báo tình hình với cả đám thúc bá thúc trưởng, Tống Thanh Tuyền đã nhận được truyền âm, vội đánh tiếng xin phép rồi rời khỏi phòng họp. Lão một đường đi thẳng về hướng sân vườn nằm ở sâu trong hậu viện. Vừa tới nơi, nhìn thấy một thân ảnh cao lớn hiện đang đứng chắp tay sau lưng, ngước mặt nhìn bầu trời, trường bào lam nhạt, bờ vai rộng, dáng đứng bệ vệ không sai được. Tống Thanh Tuyền khum núm khom gập người khẽ hô: "Dạ, đại nhân." "Mời ta có việc gì?" thân ảnh cao lớn nhàn nhạt hỏi. Trộm hít sâu một hơi, Tống Thanh Tuyền kính cẩn trả lời: "Dạ, bẩm đại nhân, hôm nay Cao gia Dư Nghiệm đã quay lại báo thù. Cấm quân đã cho người bao vây phong tỏa đại viện của Tống gia. Bần cùng bất đắc dĩ, ta đành phải mời ngài hỗ trợ." "Không cần phải lo nghĩ," thân ảnh cao lớn đầy tự tin nói. "Không thể giúp Tống gia các ngươi xưng vương, không có nghĩa là bổn tọa e ngại các thế lực tại đại lục. Đừng nói chỉ là cấm quân, cho dù là triều đình tính kế các ngươi, đến kẻ nào ta liền giết kẻ đó. Về phần của Cao gia Dư Nghiệt càng không cần phải bận tâm, một trưởng là xong." Tống Thanh Tuyền khẽ thở phào một hơi mừng rỡ nói: "À, cảm tạ đại nhân, Tống gia luôn vì ngài mà tận tâm làm việc." Chỉ là vừa dứt lời, Tống Thanh Tuyền cho thấy trên cả hai mu bàn tay hiện hiện đồ đằng kỳ quái, không khỏi giật mình hoảng hốt nà lên: đại nhân, tay ta tự nhiên lại hiện lên thứ gì quái quỷ thế này?" Thân ảnh cao lớn nghe vậy có chút nghi hoặc, liền quay lại xem xét. Đến tận lúc này thì Tống Thanh Tuyền mới lần đầu được nhìn diện mạo của đại nhân, là một trung niên mặt vuông chữ điền, hai hàng lông mày rậm với cả cặp mắt sáng ngời, toát ra khí chất đầy là uy nghiêm, giống như là một vị hoàng đế, phải nói thật là trông phi thường đáng tin cậy. Thông qua quan sát bằng mắt thường cũng như thả ra thần thức để tìm hiểu cho rõ ràng, nói chung là không riêng gì Tống Thanh Tuyền mà cả ngay những thành viên khác của Tống gia, hiện giờ trên hai mu bàn tay, hai mu bàn chân, giữa trán đều hiển hiện linh văn đồ đằng. Linh văn đồ đằng màu tuyến hồng và mỗi hình đồ đằng được tượng trưng cho một loài động vật. Hiểu rằng đã có chuyện xảy ra, trung niên mặt chữ điền liền chép miệng nói: "Đây là ngũ độc tuyệt sát, một loài tà thuật nguyền rủa thông qua huyết mạch. Trong điển tịch có ghi chép là loại tà thuật này chỉ ám hại huyết mạch trực hệ. Nhưng ta từng nghe nói thì được biết ngay cả đám con bà xã cũng sẽ bị liên lụy. Tống gia các người xong, hết thuốc chữa." "Tuyệt sát, nguyên rủ, liên lụy, hết thuốc chữa. Đại nhân không giống là đang nói đùa chứ?" Tống Thanh Tuyền quỳ rạp xuống liên tục dập đầu: Đại nhân, ngài pháp lực vô biên, cầu xin ngài ra tay cứu giúp Tống gia chúng ta." Không để cho Tống Thanh Tuyền kịp nỉ non hết câu, trung niên mặt chữ điền đầy tiếc hận nói: "Linh vân đồ đằng sẽ duy trì cho tới khi nào các ngươi bị độc cắn chết mới biến mất. Bổn tọa không có biện pháp hóa giải thứ tà thuật tiệt sát này. Tống gia các ngươi chịu chết đi vậy." Hắn nói những lời này là thật tâm, căn bản đây là loại tà thuật quá là gân gà, không ám hại nổi tù sĩ dễ nhũi. Đừng nói hắn bận bịu trăm công ngàn việc, dám chắc kẻ giành hãng nhất thế gian cũng chẳng phí công tốn sức đi tìm hiểu phương pháp hóa giải một thứ phớ vận. Nếu không có thường xuyên chạy vòng vòng đại lục, hắn đã chẳng biết tới thứ tà thuật này ấy chứ. Nhận thấy Tống Thanh Tiền còn muốn cầu xin, trung niên mặt chữ điền liền xua tay nói: "Ai chà, Tống gia các ngươi đã hết giá trị, đừng hy vọng xa vời. Lâu nay bổn tọa luôn giữ quan niệm lợi ích, mất đi cũng chẳng sao. Tránh ra bị cảnh ăn với bị đuổi giết, liền nói không với gây thù chuốc oán, để ngươi gọi tiếng đại nhân thật là ái ngại. Bổn tọa tại Hải Phục có biệt hiệu là tiểu nhân đó, không e ngại thế lực tại đại lục đây sao? Đến kẻ nào liền chết kẻ đó đây sao? Một trưởng là xong sao?" Toát ra khí chất uy nghiêm như hoàng đế, trông phi thường là đáng tin cậy, vậy mà là một gã tiểu nhân bị ổi vô liêm sỉ, một gã lật lọng lừa đảo siêu cấp. Hiểu rằng Tống gia bị người ta chơi trò đem con bỏ chợ rồi đây, Tống Thanh Tiền đầu óc dây nát liền trống rỗng, không thể nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, có hay chăng cũng chỉ là lỗi tuyệt vọng đang dần dần xâm chiếm cõi lòng. Một tay vỗ vai Tống Thanh Tuyền, một tay chỉ hướng bầu trời, trung niên mặt chữ điền thở dài nói: "Ai chà, lúc bổn tọa mới lên tới trời còn đầy sao sáng, thoáng cái mây đèn liền sang kín, cái này điểm báo cũng quá là xấu. Thôi thì bổn tọa xin phép được cáo từ, Tống gia các ngươi ra đi thành thản nhé. Khi nào có dịp ghé ngang qua, bổn tọa sẽ đốt cho chút tiền vàng. Dứt lời, hắn thân ảnh chậm rãi tan biến, để lại Tống Thanh Tuyền ngửa ngó kỳ gối tại giữa sân. Đồ khốn nạn, đồ chó đẻ, đồ chó dâm lợn. Sau giây nát ngỡ ngàng, Tống Thanh Tuyền chỉ tay lên trời cuồng mắng chửi, rồi nhanh chóng đứng dậy chạy về hướng của phòng họp. Phải hỏi thăm cái đám tu sĩ cung phụng xem sao mới được, biết đâu bọn họ lại có biện pháp xử lý cái thứ nguyên ruột khốn nạn này. Cách nửa dặm đường ở bên ngoài Tống gia, trông thấy bằng phó thống lĩnh hốt hoảng đi tới. Dương thống lĩnh cau mày quát: có chuyện gì mà người cuống cuồng hết cả lên thế hả? Thống lĩnh bằng phó thống lĩnh mặt mũi tái xanh vội vàng mở miệng báo cáo: có kẻ nào đó vận dụng tà thuật, hiện rất là nhiều động vật xông tới Tống gia, từ rắn rết cóc nhái cho đến bọ cạp sâu trùng đủ cả, số lượng lớn không đếm xuể. Ta cho người đánh giết, nhưng với đà này chỉ sợ không giữ vững được lâu, mời thống lĩnh cho xin ý kiến. Dương thống lĩnh nghe xong ngay lập tức phóng lên mái nhà của một tòa nhà cao tầng, rồi dùng ống nhòm chuyên dụng để quan sát tình huống xung quanh. Chứng kiến độc vật ùa tới cứ nhung nhúc, Dương thống lĩnh liền ra đầu tê dại. Với tình huống từ mọi phía xông tới thế này thì mục tiêu chắc chắn là đại viện Tống gia, thế nhưng là do tu sĩ Tống gia cung phụng triệu hồi, hay là đệ tử nhà não hoặc ai khác thi triển tà thuật, Dương thống lĩnh có điểm băn khoăn khó nghĩ. Chẳng may thả cho chúng tiến vào Tống gia lại trở thành giao cạn làm khó đệ tử nhà lão thì... Chợt nhớ tới một điều, Dương thống lĩnh ống nhòm nhìn về phía hướng của Tống gia, rất nhanh liền phát hiện ra vài con rắn từ miệng cống chui lên. Chúng ngay lập tức chân bò vào đại viện của Tống gia, rồi sau đó bên trong vọng ra tiếng kêu nạ ầm ĩ, kèm với động tính chắc hẳn là tu sĩ đã xuất thủ. Đã có chút điểm, tuy nhiên Dương thống lĩnh tiếp tục quan sát thêm xem sao. Lại có vài đầu rắn độc trườn bò vào Tống gia, khác biệt là bởi sau đó lại là chuỗi âm thanh ồn ào. Lúc này thì không cần phải lăn tăn thêm gì nữa. Dương thống lĩnh ngay lập tức nhảy xuống mặt đất, hướng tới bằng thống lĩnh phất tay ra lệnh: thông báo toàn thể tìm vị trí trên cao trú đóng, để mặc cho đám động vật tùy ý tiến vào. Rõ. Bằng thống lĩnh dõng dạc đáp lại một câu, xong liền quay người rời khỏi, vừa nhanh chân chạy đi, vừa rút bộ đàm ra truyền đạt mệnh lệnh. Cứ phải chạy đi là thế quái nào nhỉ? Gã này thù ghét bản thống lĩnh sao? Nhìn theo bóng lưng của bằng phó thống lĩnh xa dần, Dương thống lĩnh vê cằm suy nghĩ. Gã họ bằng này nhậm chức từ thời Trần thống lĩnh, xem ra đã đến lúc cho gã về quê. Nhận được chỉ thị mới, thành viên của cấm quân nhào nhào lệnh lên tường. Mái nhà cũng như cảnh cây với cả cột điện, đám động vật nhờ vậy có thể thoải mái xông thẳng mục tiêu. Khoảng cách càng lúc càng gần, nhìn đám động vật chen lấn núc nhà núc nhúc như giòi bọ, đám người ẩn nấp từ xa quan sát diễn biến, ai nấy cũng đều kinh hãi giòn hết cả da gà. Chưa cần kể tới những tiếng rít ấn lạnh vang lên triền miên không dứt, chỉ riêng cái hình ảnh đã quá đủ để kích thích thị giác. Tu sĩ thì tu sĩ, nhìn thấy vẫn sợ như thường. Cơ mà bắt một vố đem về mà ngâm rượu thì chuẩn không cần phải chỉnh. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tu sĩ Tống gia cung phụng hiện giờ đã trên tường vây tứ phía. Đàn độc vật vừa tiếp cận 10 mét là bọn họ đã bắt đầu vùng vũ khí chém giết. Phút chốc đào quang, kiếm ảnh đủ loại màu sắc tung bay vèo vèo, rực rỡ cả một vùng rộng lớn. Hàng loạt tiếng lộ ầm ầm không ngừng vang vọng. Với mỗi một kiếm một đào chém xuống, liền tới có cả chục cả trăm đầu động vật bị chém cho lát vụn. Ngắn ngủi trong vài hơi thở, có tới hàng ngàn động vật bị chém chết. Mùi máu tanh nồng theo làn gió tỏa ra xung quanh, lỡ người thấy là buồn nôn vô cùng. Thế nhưng động vật nhiều lắm, chết đi vài ngàn cũng không thấm vào đâu. Hơn nữa, bọn chúng rõ ràng là không sợ chết, cứ cắm đầu mà xông tới. Còn đánh chém kiểu này, e rằng tu sĩ Tống gia sẽ mệt chết mất. Tống gia đương nhiên là không ngu, trên tường vây xuất hiện thêm mấy trăm thân ảnh. Một số chĩa súng nhắm vào động vật, một số thì liên tục quăng ném những túi đựng răng. Chẳng mấy chốc xung quanh đại viện liền dâng lên bức tường lửa đỏ lòm, thiêu chết số lượng độc vật lớn hơn là đám tu sĩ ra sức đánh chém. Đáng tiếc là không khiến đám động vật chùn bước, chúng không quản tường lửa thiêu rụi, vẫn cứ như là đàn thiêu thân hùng hằng xông tới phía trước. Không còn cách nào, người của Tống gia bắt buộc phải lém thêm xăng, chứ để độc vật lấn tới thì đám tu sĩ phải hao hụt nhiều khí lực đánh chết đấy. Vấn đề là đám người ẩn nấp quan sát vừa phát hiện nơi đằng xa có thêm rất nhiều là động vật mè tới đây. E là Tống gia không đủ xăng để mà ngăn chặn đâu. Ngồi theo dõi trên tầng thượng của một tòa nhà chọc trời, cảm nhận tội nghiệp cuốn thân càng lúc càng dày, Cao Cường thực sự là khóc không ra nước mắt. Động vật chết cũng được, mà người của Tống gia chết cũng thế. Tội nỗi nhìn tính nên hết kẻ thi triển ra tà thuật là hắn. Cái vụ này làm ăn liền thua lỗ rồi à. Tuyệt đối không có lần thứ hai là dùng tà thuật. Cao Cường ta đây xin thề với cả toàn dân thiên hạ. Buồn bực thở dài một hơi, Cao Cường quay sang nói với lão hộ và chuột béo. Lời này quá là phức tạp, ta không yên tâm để hai nhóc ngựa ở bên ngoài. Meo, chít chít. Hiểu hắn ý gì, lão hộ và chuột béo đồng thanh khẽ kêu đáp lại. Cao Cường mỉm cười xoa đầu nhỏ của cả hai, rồi thu chúng vào trong linh thú hộ oản. Đã đến lúc hắn thanh niên báo thù ra trận, Cao Cường mau chóng đứng dậy, làm vài cái vặn vẹo khởi động cho ấm người. Trên bầu trời đột ngột vang lên tiếng sấm sét, chúng như những nhát búa lặng trịch đầy thô bạo lên vào giữa lồng ngực của đám người ở phía dưới. Ngưng mắt nhìn sẽ thấy ẩn khuất trong tầng mây đen kịt là những tia chớp xanh nẹt ngang xẹt dọc. Chẳng hiểu sao ai lấy cũng đều có cảm giác bầu không khí bỗng trở lên vô cùng là ngột ngạt. Xiu xiu xiu xiu, bất chợt hàng loạt âm thanh xé gió vang lên. Mọi người vốn đang ngước nhìn bầu trời liền thấy hàng trăm vệt sáng tím ngắt xẹt ngang qua tầm mắt. Hầu hết mọi người theo phản xạ nhấc mắt nhìn sang, qua đó chứng kiến hàng trăm vệt sáng này vừa bay tới khoảng không bên trên đại viện Tống gia liền cứ như là pháo hoa ngày Tết thì nhau lục tung tóe. Nhìn phía thượng là đẹp mắt, trông như những đám hoa nở rộ với hàng ngàn cánh hoa màu tím ngắt. Chỉ có điều là khi những cánh hoa này bừa bãi anh tạc xuống Tống gia đại viện, triển lộ ra diện mạo là hàng ngàn tia chớp, ai lấy lồng tóc toàn thân đều dựng ngược. Đúng lúc này, một thân ảnh từ đại viện Tống gia phóng lên không trung, nhìn kỹ sẽ thấy là một vị lão giả thân hình cao lớn, râu tóc bạc phơ. Lão giả bình thản hướng bầu trời vùng tay phách một trượng, hoàng kim thủ ấn trượng khổng lồ phóng lên, trực diện đã va chạm với hàng ngàn tia chớp anh tạc xuống. Những tiếng nổ đùng đùng liền vang vọng khắp bầu trời. Liễu Sơn, Tống gia đại cung phụng, không ngờ lão đầu này vậy mà đã đạt tới tu vi địa khí cảnh. Vẫn luôn tập trung quan sát nãy giờ, Dương thống lĩnh hai mắt híp lại, có điệp hơi quan ngại. Dương thống lĩnh tu vi là địa khí cảnh, tự tin dễ dàng là để đập chết lão đầu Liễu Sơn này, nhưng đệ tử của nhà lão ba năm trước tu vi mới ở chỉ ngưỡng cửa kim đan sơ kỳ mà thôi. Thiên phú dù nghịch thiên đến mấy cũng khó lòng đạt tới nguyên anh, mà tu sĩ kim đan đối với tu sĩ địa khí thì... Dương thống lĩnh không dám nghĩ tới kết quả. Khoản đã, bản thống lĩnh thế mà quên mất nhà lão. Có sư phụ đại lăng chống lưng thì liệu lão Sơn sao lại lật nổi sóng? Tiểu tử kia cùng nắm là ăn chút đau khổ, là gia tăng tích lũy kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Dương thống lĩnh từ túi áo lấy ra bịch hướng dương, vừa nhá vừa không ngừng cảm khái. Nói chung thì đệ tử của đại lăng thật đó chẳng phải lo sợ cái điều gì. Trong khi đó trên bầu trời tại đại viện Tống gia, mặc dù không thể cản phá toàn bộ tia chớp, nhưng với một trường bao phủ phạm vi hơn 200 mét, việc này đã quá là đủ để cho Liễu Sơn phi thường là hài lòng. Từ khi được vị đại nhân kia hỗ trợ đột phá địa khí cảnh, hôm nay Liễu Sơn mới lần đầu xuất thủ, có cái nhìn rõ ràng hơn về thực lực của bản thân hiện tại, lão đã tự tin nhiệt bành trướng. Tình hình là Tống gia chúng phải tà thuật chắc chắn sẽ xong đời, thôi thì đánh lốt trường này coi như trả ơn bao năm qua, sau đó chạy ra hải vực truy cầu đại đạo. Nghĩ đến đây thì Liễu Sơn đáp xuống mái ngói trên cổng chính của đại viện Tống gia, rồi đem cả hai tay chắp ở sau lưng, hướng nhìn bầu trời ngạo nghễ cười nói. Không có bản lĩnh đối diện với lão phu thì cút đi cho đỡ nhục, chứ bày ra ba cái trò mèo có ích gì cơ chứ. Lão vừa nói dứt lời, một tu sĩ cung phụng đứng ngay gần vội đó thấp giọng nhắc nhở. Liễu lão, ngay nhìn sai hướng rồi, đối phương đang tại phía trước mặt ngay. Cái gì? Liễu Sơn giật mình quay phát mặt nhìn lại, liền thấy ngay tại 50 mét trước mặt hiện có một thanh niên trẻ tuổi đang ngự phiếm phiêu phù trên không. Tiểu tử này xuất hiện từ khi nào? Còn mẹ nó thật là mất mặt. Mau chóng nghĩ ra phương án chữa thẹn, Liễu Sơn cười lạnh nói, vậy mà thực sự đã chạy ra gặp mặt lão phu. Tiểu tử ngươi lá gan rất là được khen ngợi. Lão cọc nhà ngươi đã sửa xong rồi chứ? Cao Cường lạnh nhạt nói, nếu chưa thì tranh thủ sửa tiếp đi, để đúc ta ra tay là sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Muốn chết sao? Khầm lên một tiếng đầy giận dữ, Liễu Sơn vung tay như chớp phách ra một trường. Hoàng kim thủ trường khổng lồ một lần nữa tái hiện, trông như là ngọn núi hằng hái ùi tới. Tiểu tử này lặng yên không chút tiếng động đã xuất hiện, khẳng định đã không phải là hạng vừa kém cỏi gì, tốt nhất liền toàn được một trường đập chết luôn cho nó lành. Cảm thấy quyết sách phi thường là đứng đắn, Liễu Sơn lần thứ hai trong ngày đắc ý giạt rào. Không riêng gì não, tâm hoài quỷ kế, Cao Cường cũng có tính toán của mình. Đầu tiên hắn hiện thân để thu hút sự chú ý, sẽ không còn tiếp tục nhìn lên bầu trời, đồng nghĩa với chẳng kẻ nào phát hiện lôi điện đang nhanh chóng tích tụ. Thứ hai là hắn thi triển một đống thuật pháp phụ trợ, quả quanh thân lần vần đầy linh văn đồ án, che đầy toàn bộ cốt phù tại bàn tay trái đang lóe sáng rực rỡ. Thứ ba là hắn đã triệt để thả ra khí tức của tu vi, gây sức ép khiến cho đối thủ nò nắng mà dè chừng. Cuối cùng là buông lời sỉ nhục, chọc cho đối thủ phải phát động tấn công, dùng công kích của địch nhân để che mắt chính địch nhân. Lão giả vừa xuất trưởng, hắn liền thi triển đạp thiên bộ, trong nháy mắt liền thi triển nền tít bầu trời, bàn tay trái xòe mở, cốt phù phát sáng càng thêm dữ dội. Chưa đầy một hơi thở, lấy hắn làm trung tâm, lôi điện tích tụ trải rộng phạm vi hơn ngàn mét vuông, hệt như là một đám lôi vân xanh nhét sáng rực cả bầu trời. Đến lúc này, đám người ở phía dưới mới có phản ứng, bọn họ đồng loạt ngước nhìn lên, vừa kịp chứng kiến lôi vân ngưng tụ thành một thủ trưởng siêu cấp khổng lồ. Thủ trưởng trải rộng cả ngàn mét vuông, có thể không khổng lồ sao? Hoàng kim thủ trưởng mà lão Liễu Sơn vừa đánh ra liền bé xíu, nhưng kích cỡ cũng không phải là thứ đáng sợ nhất. Đám người ở phía dưới dày nát mặt mũi xanh tái mét, bởi vì thiên y vừa ập xuống đầu, so ra còn cường liệt gấp nhiều lần khi đội lôi kiếp, khiến toàn bộ cứng ngắc tại chỗ, không một ai có thể nhúc nhích. Dù là những kẻ ẩn nấp ở cách xa đó cả dặm, lúc này cũng bị cứng đờ. Oanh oanh oanh oanh oanh! Hàng ngàn tiếng nổ vọng ra từ phía đại viện Tống gia, mặc dù là không thể quay ra nhìn xem, nhưng ai cũng hiểu vừa là có chuyện gì xảy ra. May mà bọn họ không được nhìn tận mắt, chứ thấy rồi càng sợ hãi chứ chẳng có ích gì. Bởi chỉ có tu sĩ là còn chịu đựng nổi, những thứ sinh mệnh khác ở bên trong đại viện Tống gia đều bị thiên uy đè nén, khiến thân thể nổ tung thành đống bầy nhầy. Bao gồm là toàn thể Tống gia tộc nhân, toàn thể người hầu kẻ hạ, hơn trăm gã cầm súng trên tường vây, chó, gà, chim, chuột đều có kết cục bình đẳng giống như nhau. Trên không trung trông thấy đám độc vật gần kề đại viện Tống gia cũng đã bắt đầu phát nổ. Cao Cường không đấn đá thêm nữa, bàn tay trái ngay lập tức vỗ xuống. Diệt thế! Giọng nói bằng lãnh vang vẳng khắp bầu trời, sau đó liền thấy lôi điện thủ trưởng ầm ầm rơi xuống. Đáng nói là thể tích quá khổng lồ, lại thêm tốc độ rơi xuống nhanh khủng khiếp. Lôi điện thủ trưởng ma sát với không khí và rồi bốc cháy hừng hực nhanh như vân thạch. Sau khi hình ảnh này lọt vào trong tầm mắt, dù chỉ có giây nát mà thôi, đám người ở bên dưới vẫn là có cái cảm giác hiện đang đối mặt với cả ngày tận thế. Đối diện với sự diệt vong, chẳng mấy chốc bản thân sẽ chết, không gì có thể thay đổi. Oanh oanh oanh oanh oanh! Từ hướng đại viện Tống gia lại vang lên tiếng nổ, lần này là những kẻ tu vi thấp kém, cơ thể nổ tung. Có điều bọn họ chỉ là chết sớm hơn một tích tắc mà thôi, bởi vì lôi điện thủ trưởng rốt cục cũng rơi xuống tới nơi. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng khắp mọi ngóc ngách của thành phố Tân Long. Một vụ nổ khiến thành phố Bạch Long mặt đất rung lên bần bật. Uinh uinh dầm dầm. Cho bụi bao phủ khắp đại viện Tống gia còn chưa kịp tán đi, đã thấy phải tòa nhà dân ở lân cận ầm ầm đổ xuống. Chẳng biết lời khác liệu có bị liên lụy hay không, chỉ tính riêng cảm thấy nơi đây đã quá đủ để cho khiến kẻ vừa gây ra tai họa là Cao Cường mặt mũi phải tái nhợt. Khẳng định trong đám tu sĩ ẩn nấp xung quanh có đầy kẻ chết oan. Những kẻ thoát nạn cũng trọng thương nặng nề, ngay đến cả gã mặc giáp thống lĩnh cấm quân mà còn há miệng phun máu phè phè nữa nà. Bất chợt có tiếng cười giản tan chuyển tới tai hắn. Cao Cường giật mình theo phản xạ quét nhìn xung quanh, liền phát hiện có ba thân ảnh phiêu phu ngay bên cạnh mình từ lúc nào mà chẳng hề hay biết. Bọn họ gồm có một nam và hai nữ. Cao Cường có chút kinh ngạc bởi hắn biết một trong ba người bọn họ. Cũng chẳng phải là thân quen gì, chỉ tính là biết mặt. Làng ta là lão bạn quán bar ngập tràn chứng khí mà khi trước lão vệ rất hắn cùng đồng đội lên chơi. Nhớ không lầm thì lão vệ gọi ta là Hồng Muội. Nữ nhân còn lại thì diện mạo khá là xinh đẹp, có điều trông hơi bị lẳng lơ. Của đáng tội là nữ nhân này khiến cho Cao Cường có cảm giác đang đối diện với sư phụ. Kết quả có thể nghĩ luôn rồi, sau lưng hắn liền ướt sũng mồ hôi lạnh. Cốt phủ nha! Nữ nhân già lạ ánh mắt đầy ái muội nhìn hắn ọt ẹt nói. Cướp đoạt mang về, chậm rãi luyện hóa, mài cốt phù lầy sẽ liệt thuộc về lão lương. Tạch tạch tạch tạch tạch. Cao Cường ngay tức thì thi chuyển thuật pháp phụ trợ. Muốn tức đoạt cốt phù, có chết hắn cũng phải cắn trả một miếng. Cho dù là biết trước không cắn trúng nổi, nhưng đừng hòng hắn chịu buông xuôi. Đằng nào thì cũng phải chết, vậy thì chết trong tư thế ngẩng cao đầu trò lõ oai phong. Chậc chậc, nữ nhân liên tục tặc lưỡi, liếc xéo nhìn hắn mà mắng. Tiểu tử ngươi, kháng cự lại có ích gì? Hắn đấy là hợp thể kỳ, còn bị lão lường bắt sống. Hắc hắc, nhếch miệng cười nhạt một tiếng, Cao Cường ngạo nghễ nói. Còn kiến cũng có tôn nghiêm của một con kiến, không phải cứ là kiến thì sẽ để mặc cho con người thoải mái giày xéo. Lão tử đang đợi ngươi động thủ đây. Nhà nha. Nữ nhân xa lạ lần nữa tặc lưỡi, lưng tay chỉ dưới chân và nói. Đáp xuống trên linh văn đi. Nhìn ngươi nhảy choi choi, trông tội nghiệp quá thể. Đúng là duy trì đạp thiên bộ, muốn hết hơi đến nơi. Cao Cường híp mắt nhìn chằm chằm đối phương, sau đó liền mặt dày đến hết phần của thiên hạ mà đáp xuống. Bà lão này hẳn là sẽ không hạ sát thủ, nhưng kiểu gì cũng sẽ bị bà ta đánh cho một trận nhừ tử. Cái này chính là thuộc tầng thứ của sư phụ đấy. Phong cách quái dở giống hệt như nhau. Nghĩ đến đây thì Cao Cường bất đắc dĩ thở dài một hơi.